Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1088, thai song sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1091, thai song sinh. Chị biết rồi, Trần Tường vỗ vỗ tay cô an ủi. Nhiều người đã đợi trong phòng khách đến 8 giờ rưỡi, Phương Nhu vẫn chưa xuống, chỉ có một mình Thích Ngôn Thương đi xuống lầu. Anh ta vào bếp lấy một ít đồ ăn sáng và mang lên lầu. Ăn cơm trước đi, Mộ Thiển nói, cô là bà chủ của gia đình, đương nhiên phải lo cho mọi người. Sau khi cả bốn người cùng nhau ăn sáng xong, Thích Ngôn Thương vẫn ở trong phòng ngủ, Mộ Thiển không thể làm phiền Thích Ngôn Thương và Phương Nhu, vì vậy cô đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau một buổi sáng bận rộn, xét nghiệm máu và siêu âm B cho thấy cô chắc chắn đã có thai. Chỉ có thời gian này, cô đưa báo cáo siêu âm B cho Mạc Cảnh Thâm, nhưng không nói gì. Bởi vì, lần này cô mang thai, lại là sinh đôi. Có một xác suất nhất định sinh đôi. Trong trường hợp bình thường, người mẹ có gen di truyền cho cặp song sinh. Tuy nhiên, giữa một cặp vợ chồng, mẹ của một người phụ nữ có di truyền của cặp song sinh thì xác suất sinh đôi sẽ cao hơn. Con đầu lòng của Mộ Thiển là sinh đôi, nhưng lần này, lại tiếp tục là sinh đôi. Cô cảm thấy may mắn khi mang thai được cả hai lần thì cả hai lần đều là sinh đôi. Thậm chí có một số nghi ngờ rằng Thượng quan Vân Miễu, Trường mới nhất tải, Trăm Chu Yên, Nét, nếu được coi là sinh đôi trong cả hai lần mang thai, người ta cho rằng Thượng quan Vân Miễu có khả năng sinh đôi cao. Nhưng, tại sao Cố Khinh Nhiễm lại sinh, còn cô ấy chỉ có một? Ngược lại, mẹ của Mạc Cảnh Thâm có ba người con, tất cả đều không phải là thai song sinh. Em gái là Mạc Tiêu Tiêu, em trai là Mạc Quân Dư, và còn lại là Mạc Cảnh Thâm. Nếu một cặp song sinh là tai nạn, nhưng cả hai lần đều là sinh đôi, thì Mộ Thiển chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Loại suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Mộ Thiển, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều về nó. Bởi vì điều quan trọng nhất bây giờ là tình hình hiện tại của cô. May mắn thay cô đã mang thai song sinh. Nhưng Mộ Thiển cảm thấy nặng nề hơn và áp lực hơn. Cô không biết nên làm gì với hai đứa nhỏ. Mạc Cảnh Thâm đang cầm tờ siêu âm B, mặt mày ủ rũ như mực không nói nên lời. Sau đó, cô đi lấy phiếu xét nghiệm máu và cùng nhau đi khám phụ khoa. Ồ thật tuyệt, là bào thai sinh đôi. Bác sĩ đang cầm trên tay tờ siêu âm B không khỏi mỉm cười, cảm thấy may mắn cho Mộ Thiển. Có rất ít người không thể sinh đôi mấy lần liên tiếp và cô thật quá may mắn. Loại may mắn này là tốt cho người khác, nhưng nó là một loại áp lực đối với Mộ Thiển. Bác sĩ thấy chỉ số của đứa trẻ có bình thường không? Cả hai đứa trẻ đều là những mảnh đời nhỏ. Nếu không muốn có một đứa con thì cô có thể cân nhắc, nhưng bây giờ với hai đứa con, cô thực sự không nỡ. Hiện tại hai đứa trẻ bình thường nhưng còn nhỏ, chỉ mới hơn một tháng, sau 4 tháng làm siêu âm Doppler màu 4D thì mới khẳng định được. Bác sĩ lấy tờ siêu âm B, xem hình rồi nói. Vậy thì vợ tôi, sức khỏe cô ấy không tốt, đứa con này. Có được không? Mạc Cảnh Thâm luôn lo lắng cho Mộ Thiển chứ không phải các con của anh. Anh có thể đầu thai nếu không sinh con, thậm chí không thể có con, vì vẫn có Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo, vậy là đủ. Nhưng vợ anh chỉ có Mộ Thiển, không thể có sự khác biệt nào khác. Không có, ồ, đây là sinh đôi, nhiều người như vậy hỏi không được. Bác sĩ không khỏi thở dài, sau đó tiếp tục nhìn vào biên bản khám bệnh và nói. Các chỉ số thể chất của vợ anh đều bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy có chút thiếu máu và suy dinh dưỡng nhưng giai đoạn sau cô ấy có thể bù đắp được, không quan trọng, không ảnh hưởng gì cả. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Mộ Thiển gật đầu cảm ơn và đưa Mạc Cảnh Thâm ra khỏi bệnh viện với báo cáo khám nghiệm. Hơn một tháng, Mộ Thiển suy nghĩ một chút, lẽ ra lần trước Mạc Cảnh Thâm không thể kiềm chế bản thân đã xảy ra chuyện này, nhưng thời gian rất ngắn lại rất nhanh, không ngờ lại thành công. Ngay trong một lần, khi cả hai bước ra khỏi bệnh viện, Mạc Cảnh Thâm nắm tay Mộ Thiển với vẻ mặt ảm đạm và không nói gì. Mộ Thiển biết rằng Mạc Cảnh Thâm đang che giấu suy nghĩ của mình và cô cũng biết anh đang lo lắng về điều gì, nhưng bây giờ vấn đề chồng chất lên nhau, cô không biết phải lựa chọn cái nào. Mộ Thiển, em gần đây đều uống thuốc, đối với đứa nhỏ rất không tốt. Đứa nhỏ này, khi cả hai lên xe và thắt dây an toàn, Mạc Cảnh Thâm nói chuyện với Mộ Thiển. Cảnh Thâm còn chưa nói xong lời nào, Mộ Thiển đã vặn lại. Vừa rồi bác sĩ nói rất nhiều, còn nói rõ ràng rằng sau khi uống thuốc nếu không có sảy thai là được rồi. Vậy thì anh cứ đợi sau 4 tháng làm siêu âm Doppler màu đa chiều. Em tin rằng đứa bé cũng không có vấn đề gì lớn. Đứa nhỏ không có vấn đề gì, nhưng sức khỏe của em như thế nào, em còn không biết sao. Đôi mắt của Mạc Cảnh Thâm trở nên lạnh đi một chút, giọng điệu dịu dàng trước đây đối với cô cũng lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Đúng vậy, tức giận. Mộ Thiền nghĩ rằng vấn đề bỏ đứa trẻ có thể được thảo luận, nhưng cô không ngờ Mạc Cảnh Thâm lại kiên quyết như vậy. Mạc Cảnh Thâm, đó là hai đứa trẻ. Anh có hiểu không? Mộ Thiền vẫn giữ một giọng điệu bình tĩnh, bởi vì cô biết rằng Mạc Cảnh Thâm đang làm là muốn tốt hơn và cũng lo lắng cho cơ thể của cô. Nhưng chúng sẽ làm ảnh hưởng đến em. Người khác không biết tình trạng thể chất của Mộ Thiền, vậy làm sao Mạc Cảnh Thâm có thể không biết được chứ? Cô đã làm quá nhiều điều cho anh, cả cuộc đời này, anh không muốn Mộ Thiền bị tổn thương thêm chút nào nữa. Giọng điệu của anh trở nên trầm trọng hơn và thái độ của anh có một chút xấu. Nhưng nhìn đôi má của Mộ Thiền nhuốm màu buồn cùng làn sương nước lăn tăn rơi từ đôi mắt trong veo như nước, trái tim của Mạc Cảnh Thâm ngay lập tức tan chảy. Cô gái ngớ ngẩn, Mạc Cảnh Thâm đặt tay lên má cô xoa nhẹ. Cho dù không có hai đứa trẻ này, chúng ta vẫn còn có Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo. Anh, em và hai đứa con của chúng ta, tất cả đều là người thân của em, phải không? Anh đã cố gắng thuyết phục Mộ Thiền bằng cả trái tim mình, vì anh lo lắng rằng cô sẽ bị ám ảnh bởi hai đứa bé trong bụng mình. Về nhà trước, N hãy hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Còn, Mộ Thiền quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì. Xe xuất phát chậm chậm về phía biệt thự Ngự Cảnh. Vào mùa đông, bầu trời mây mù dày đặc đen kịt nặng nề đến khó thở, một lúc sau tuyết bay trên bầu trời uyển chuyển rơi trong gió. Dừng xe, Mộ Thiền đột nhiên hét lên, Mạc Cảnh Thâm không biết tại sao, nhưng anh vẫn dừng xe. Cô mở cửa, xuống xe cuốn chiếc khăn đen quanh cổ, dẫm lên tuyết từng bước đi về phía trước. Mạc Cảnh Thâm nhíu mày, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô cảm giác trầm xuống không thể giải thích được. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau đó anh ra khỏi xe, lấy một chiếc ô trong cốp, mở ra, chạy theo, đứng bên cạnh Mộ Thiền và mở ô cho cô. Không, em muốn nhìn thấy tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền hất chiếc ô đi và nhìn lên những hạt tuyết nhỏ rải rác trên bầu trời. Thật đẹp, vừa đi cô vừa nhìn theo những bông tuyết từ hơi thở tỏa ra một luồng nhiệt mỏng, phủ lên má cô, trong chốc lát tóc mái trên trán cô tạo thành những tinh thể băng mịn. Mạc Cảnh Thâm cất ô đi và cùng cô đi dạo để cùng nhau thưởng thức cảnh tuyết rơi. Nghĩ kỹ lại, từ khi quen biết Mộ Thiền đến nay, đã bao nhiêu năm, hai người đã tương ái tương sát, lẫn nhau, hành hạ nhau, trải qua thăng trầm, có thể nói là oan gia trái chủ, nhưng anh lại chưa từng chân thực ở cùng cô ngắm cảnh tuyết rơi. Tương ái tương sát, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Cách chương.